Báo từ bố bố Ung truyền đến, cảnh báo tình hình có chút không ổn, yêu cầu hắn không phát ra âm thanh và tiếp tục tiến tới một cách chậm rãi. Tô Hiểu liền nhảy lên nóc một gian phòng. Feroni được hắn đặt lên vai, phụ trách che đậy âm thanh và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chấn động có thể xảy ra. Khi tiến thêm khoảng 50 mét nữa, Tô Hiểu nhìn thấy một khoảng đất trống, bố bố Uông đang ngồi xổm trong đó. Cách hắn một quãng, có một quầy hàng nhỏ, nơi một bà lão tóc trắng đang đứng. Tô Hiểu từ trên nóc nhà nhảy xuống, xác định không có kẻ địch xung quanh, rồi từ từ tiến lại gần bà lão. Người còn sống sao? Ngươi muốn mua đồ của ta à? Bà lão hỏi. Lão thấy bà nhìn Tô Hiểu nở một nụ cười kỳ lạ. Hắn không cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm, nhưng điều đó không phải vì lão thái bà quá mạnh, để hắn không thể cảm nhận, mà là vì đối phương thực sự không đáng ngại. Tô Hiểu cúi xuống kiểm tra những thứ trên quầy hàng. Kết quả là, hắn chỉ thấy nửa quả táo nát, một bình nước ngọt đã sáng ngắt, và một nửa bình rượu còn sót lại. Điều này khiến hắn bất ngờ, lão thái bà này, tựa hồ như một đồng hành. Kỳ quặc nào đó, đồ của ngươi chẳng đáng giá chút nào. Tìm được một người có thể giao tiếp, Tô Hiểu tất nhiên không bỏ qua cơ hội dò hỏi tình báo. Ngươi là người sống, không cần đồ của ta, chỉ có bọn chúng cần thôi. Không đúng, ngươi vì sao không bị đồng hóa? Dựa vào cái gì, ngươi không bị đồng hóa? Này, không công bằng, ngươi cũng phải bị đồng hóa mới đúng. Lão thái bà càng nói càng kích động, Tô Hiểu liền nắm chặt chuôi đao Trảm Long Thiểm, sẵn sàng chiến đấu. Người sống, ngươi muốn mua đồ của ta à? Lão thái bà đột nhiên bình tĩnh lại, khẽ cười, để lộ hàm răng, chỉ còn lại hai chiếc lẻ loi. Tô Hiểu nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi dấu ấn màu đen trên trán của lão. Người là Cyrus, vương hậu Cyrus. Lão thái bà như bị sét đánh, lập tức dùng tay che lấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, hốt hoảng đáp, ta không phải Cyrus, vương sẽ không có nữ nhân xấu như ta, vương chỉ có nữ nhân đẹp nhất, không phải ta. Nói xong, lão thái bà hoảng loạn đứng dậy, chạy sâu vào trong bóng tối của Tử Tịch Thành. Làm sao bây giờ? Feroni khẽ hỏi do Tô Hiểu, ý rằng, có nên đuổi theo hay không? Đuổi kịp, Tô Hiểu vừa định tiến lên, đột nhiên một cỗ không gian rung động xuất hiện. Rắc, một tiếng, một cánh tay đầy máu tươi xuất hiện, quăng tấm giấy da dê, đầy vết máu tiếp theo, rồi cánh tay bị kéo vào dị không gian. Lão thần côn, Tô Hiểu nhận ra chủ nhân của cánh tay này, hắn nhặt tấm giấy da dê trên đất lên, mở ra xem, phát hiện đó là một bản đồ của Tử Tịch Thành, trên đó còn dùng máu tươi đánh dấu một số chữ nhỏ, chính là chỗ trống này. Người đàn bà kia, chính là Cyrus vương hậu, đã chạy trốn, biến mất ở một khúc rẽ. Tô Hiểu nhận ra, đối phương là nhờ vào chân dung trong vương cung và dấu ấn trên trán của nàng. Cyrus vương hậu từng được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân của đế quốc, giờ lại biến thành một bà lão gần như nát bấy. Chỉ có thể nói rằng, thế sự vô thường. Tô Hiểu tiến tới gần biên giới đất trống, bắt đầu kiểm tra cách mà lão thần côn đã xuyên bản đồ này. Các ký tự trên bản đồ hắn đại khái không nhận ra, nhưng ở khu vực trung tâm, lão thần côn đã dùng máu tươi đánh dấu các kiến trúc xung quanh, đản sinh điện đường, trị liệu viện, tế tự đàn, chí cao thánh sở. Trên trị liệu viện và chí cao thánh sở có hai dấu ít vẽ bằng máu tươi, ý rõ ràng là lão thần côn muốn nhắc nhở Tô Hiểu không nên đến gần những nơi đó. Tô Hiểu quan sát lại chu vi địa hình, so sánh với bản đồ, rồi phán đoán rằng kiến trúc cao lớn trước mắt chính là chí cao thánh sở, còn không xa phía sau đó chính là đản sinh điện đường. Vẫn như cũ, bố bố Uông dẫn đường, Tô Hiểu bắt đầu hướng về đản sinh điện đường mà tiến tới. Nhưng khi hắn còn chưa rời khỏi quảng trường đầy điêu khắc, một người cao khoảng 2 mét, cầm trong tay song câu nhận, toàn thân mặc giáp đen bóng, đã ngăn cản đường đi của hắn. Đối phương có khí tức cường đại, gần như tương đương với bé gái tóc đen, không, thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng không có sự quái dị như bé gái tóc đen kia. Bé gái tóc đen quái dị đến mức khiến cả Tô Hiểu và lão thần côn đều không muốn đối đầu trực diện, không phải vì không thể thắng, mà vì nếu thắng, cái giá phải trả sẽ vô cùng đau đớn đến mức phải lập tức rời khỏi Tử Tịch Thành. Nữ nhân, mặt trời có mấy viên, giáp đen, thị vệ, nhìn chằm chằm vào Veroni một phiên. Veroni tuy không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cũng đáp lại ngay. Tu giả, ngôi sao có mấy viên? Lần này, giáp đen thị vệ nhìn về phía Tô Hiểu. Hiển nhiên là mị lực thuộc tính của Veroni, lúc này đã phát huy hiệu quả kinh người, mặc dù hiệu quả này bị giảm bớt. Tô Hiểu lập tức nhảy, lùi lại, rút trường đao bên hông, sẵn sàng động thủ. Hắn vốn không thích phí lời với kẻ địch, và gặp phải tình huống này, hắn liền chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức. Veroni cũng nhanh chóng lùi sang một bên, che đậy xung quanh thân thể bằng âm thanh, chân động chờ đợi, không tuân theo thiên ý, đã là dị đoan cần phải bị phán xử, cắt rời chi hình, giáp đen thị vệ, thân hình bao phủ trong làn khói xám, chậm rãi tiến về phía quảng trường đầy điêu khắc, tượng đá san sát trên quảng trường, những sợi bông như vật thể mờ ảo trôi nổi trong không gian, nhờ năng lực của Veroni, toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh lạ thường, ả mộ âm thầm mai, phục dọc các góc quảng trường để phòng ngừa bất kỳ kẻ địch nào đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu đứng tại trung tâm quảng trường, phía sau hắn là một bức tượng đá khổng lồ, khắc họa hình ảnh một đôi cánh đang dương lên như muốn bay, trước mặt hắn là một giáp đen thị vệ, tay cầm song, câu nhận, đầy vẻ, nguy hiểm, hai thanh câu nhận dài, khoảng một mét, có độ cong kỳ lạ, như hai cái móc bị bẻ cong, mặt trong của câu nhận là lưỡi dao sắc bén, còn mặt ngoài gắn đầy gai ngược, trông như được thiết kế để giữ chặt vũ khí của kẻ địch. Loại bình khí này, hoặc thuộc về một kẻ tầm thường thích phô trương, hoặc là một cao thủ thực sự, rõ ràng, giáp đen thị vệ thuộc vế sau, dù toàn thân hắn khoác giáp nặng, từng bước đi lại không hề tạo cảm giác nặng nề, thay vào đó, hắn toát ra vẻ mạnh mẽ, dữ dội, như một cỗ máy chiến đấu mang sức mạnh vô tận, đi vùng nạp, tiếng ngôn ngữ không rõ, giáp đen thị vệ trang rộng hai tay, thực hiện một nghi thức giống như kiếm lễ mà Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Oanh, đá vụn dưới chân giáp đen thị vệ bắn tung tóe, chỉ trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, trực giác lập tức cảnh báo, một cảm giác đau nhói như kim đâm truyền đến từ phía sau gáy. Tô Hiểu không chần chừ, vung ngang trảm long thiểm chán bên người, leng keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, tạo thành một luồng sóng khí quét qua, những tượng đá xung quanh bị chấn động, nứt ra từng vết dài. Tô Hiểu bị ép lùi lại, hai chân hắn cắm sâu xuống mặt đất, máu tươi rỉ ra từ bờ vai, từng giọt thấm vào áo giáp, cà cà cầy, lưỡi dao va vào nhau. Tô Hiểu vội vàng chặn lại, nhưng từ phía bên phải lại xuất hiện một chiếc câu nhận. Cái câu nhận này có hình dạng rất đặc biệt, không phải là một đòn trực diện, mà là một chiêu vạn vẹo, móc lên phía dưới, hắn không thể phán đoán chính xác quỹ tích của đòn đánh. Ngay trong lần giao chiến đầu tiên, lúc này, trên bả vai Tô Hiểu đã có một lớp tinh thể bao phủ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị câu nhận đâm thủng, vết thương sâu chừng 3 cm. Chỉ có thể coi là một vết thương ngoài da. Tô Hiểu lập tức dán chảm long thiểm vào cánh tay dưới, lưỡi dao hướng ra ngoài, chặn lại tiếp chiêu của chiếc câu nhận, nhưng ai ngờ, thị vệ giáp đen lại dùng một lực mạnh đẩy chiếc câu nhận lên. Vật này có hình C, căn bản không thể bị hoàn toàn chống đỡ, một chiêu tấn công như vậy dễ dàng xuyên thủng bất kỳ phòng ngự nào. Xì xì, chiếc câu nhận xuyên qua vai Tô Hiểu, giáp đen thị vệ di chuyển nhanh chóng đến mức Tô Hiểu không kịp nâng dao đón đỡ, chậm hơn một nhịp. Nếu không nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có lẽ hắn đã bị chém trúng đầu từ lâu. Chiếc câu nhận có hình nửa vòng tròn xuyên qua vai Tô Hiểu, mũi dao xuyên từ sau lưng ra ngoài. Phải biết rằng, mặt khác của chiếc câu nhận này còn đầy gai ngược. Nếu như rút ra, có thể sẽ kéo theo cả một phần vai của Tô Hiểu. Chùm, một tiếng vang lên, giáp đen thị vệ dùng tài còn lại đẩy chiếc câu nhận, lợi dụng lúc đó hóc chàm long thiểm của hắn lại. Không nhận, chàm long thiểm đột nhiên phát ra tiếng kêu trong vắt. Cây trường đao lập tức bùng nổ, tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt. Tuy nhiên, giáp đen thị vệ không những không lùi, trái lại còn dùng sức kéo mạnh về phía sau, muốn từ vai của Tô Hiểu mà giật ra câu nhận. Một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo tàn ảnh từ giữa Tô Hiểu và giáp đen thị vệ vụt qua, cánh tay phải của giáp đen thị vệ bị một vết thương rách toác. Đó là do phóng trục, sức mạnh trên cánh tay giáp đen thị vệ bị giảm bớt, Nhân cơ hội này, Trảm Long Thiểm bùng nổ ánh sáng xanh, bao phủ lấy cánh tay phải của giáp đen thị vệ, rồi sau đó vang lên tiếng cắt chém sắc lẹm, mảnh giáp đen vỡ vụn, bay tứ phía, giáp đen thị vệ liên tiếp nhảy lùi về phía sau vài bước. Hắn chỉ nghiêng đầu liếc nhìn, rồi nhìn cánh tay phải đã gãy ở khuỷu tay, hắn híp mắt nhìn xuống, sắc mặt không có chút biến hóa. Tôi hiểu giữ Trảm Long Thiểm trên câu nhận, tạo thành một tư thế có phần quái dị. Sau đó, hắn toàn thân phát lực, một tiếng két vang lên, câu nhận đâm vào bả vai hắn, gãy vỡ. Chỉ thấy tay của hắn vỗ mạnh vào bả vai, chiếc câu nhận đầy gai ngược đã gãy vỡ, đâm thủng bờ vai hắn, xuyên qua, đập thẳng vào một bức tượng đá bên trong. Tô Hiểu động cánh tay phải, cảm thấy đau nhức, vừa rồi, do tốc độ của kẻ địch quá nhanh, hắn gần như không thể phát huy hết được ưu thế trong đao pháp của mình. Nếu khoảng cách giữa hai người từ 2 mét đến 5 mét, hắn có thể tận dụng ưu thế của mình. Nhưng nếu khoảng cách chỉ còn dưới 1 mét, thì giáp đen thị vệ với vũ khí kỳ dị lại có ưu thế hơn. Sau khi đã chịu thiệt một lần, tôi hiểu quyết, không để đối phương lại có thể áp sát mình như vậy. Lần sau, nếu bị đâm trúng, khả năng là sẽ phải chịu tổn thương chí mạng. Xác định bả vai bị thương không ảnh hưởng đến khả năng cầm đao, tôi hiểu lập tức dồn hết sức lao tới. Người chưa đến, ánh đao đã như mưa chém về phía giáp đen thị vệ. Chỉ trong chốc lát, cả quảng trường ngập tràn ánh đao, song câu nhận của giáp đen thị vệ cũng vùng ra, chém thành từng vệt lưỡi liềm bạc sắc lẹm. Tôi hiểu bị đánh bật ra khỏi vòng chiến. Hắn lảo đảo rồi nửa quỳ, nửa ngồi rơi xuống đất, trượt dài thêm mười mấy mét mới dừng lại. Vù! Tiếng gió rít bên tai báo hiệu một đòn đánh chém sắp đến. Tôi hiểu vội vàng nghiêng đầu tránh né. Tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác đau nhói trên mặt, một tia máu từ vết thương xuất hiện, nhỏ xuống làn da, cách đó vài chục mét. Faroni đang trốn trên một tòa tượng đá cao gần 10 mét, nàng co người lại, không dám tham gia vào trận chiến. Tôi hiểu và giáp đen thị vệ ra chiêu quá nhanh. Dù nàng có cố gắng cảm nhận cũng không thể nắm bắt được bóng dáng của họ, hai người, như những vị thần tiên giao đấu, mà nàng chỉ có thể run rẩy. Cầu nguyện Tô Hiểu sẽ chiến thắng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba tượng đá bị đánh nát. Tô Hiểu đứng giữa đống đá vụn, ánh mắt đảo qua xung quanh, kẻ địch quá nhanh, tốc độ của hắn hiện tại đã vượt xa lúc mới bắt đầu. Có thể nói, giáp đen thị vệ lúc này ít nhất đã nhanh hơn gấp 3 lần so với lúc khai chiến. Xì xì, một vệt máu xuất hiện trên ngực Tô Hiểu, vết máu chưa kịp khô, thì hắn đã kịp dùng Trảm Long Thiểm chắn ngang trước người. Tuy nhiên, đao vẫn chưa hoàn toàn ngăn cản được chiếc câu nhận. Trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng suy nghĩ, hắn biết rõ, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được. Nếu kẻ địch có tốc độ nhanh hơn nữa một chút, hắn sẽ không thể dùng trực cảm để cảm nhận kịp thời, đến lúc đó chỉ có thể trông chờ vào vận may để phòng ngự hoặc phải giết địch. Tốc độ của giáp đen thị vệ đã đạt đến mức có thể tạo ra hiệu quả ẩn thân. Ít nhất, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Nếu không phải trên mặt quảng trường đã thường xuyên xuất hiện những vết nứt lớn, Tô Hiểu e rằng không thể phán đoán được vị trí của giáp đen thị vệ. Từ khi trận chiến bắt đầu, Tô Hiểu vẫn chưa thể lý giải tại sao kẻ địch lại có thể nhanh đến như vậy. Tốc độ của hắn dường như vượt qua cả phạm vi hiểu biết của mình. Đùng, một mảnh đá vụn rơi xuống đất, khoảng cách giữa Tô Hiểu và bức tượng đá gần 10 mét, nhưng chỉ trong chốc lát, mảnh đá đã bị vỡ vụn. Nhìn thấy đá vụn rơi xuống đất, Tô Hiểu không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn hiểu ra, không phải giáp đen thị vệ có tốc độ nhanh đến khó giải, mà chính là tốc độ của hắn đã bị chậm lại. Tốc độ phản xạ thần kinh, cảm giác tốc độ, thậm chí cả động tác thị lực đều chậm lại rất nhiều. Vết thương trên người làm hắn mơ hồ cảm thấy đau. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cơ hội chỉ có một lần. Hiện giờ hắn chưa thể giải quyết được vấn đề chậm lại của bản thân, nhưng hắn có thể làm cho kẻ địch cũng bị chậm lại. Giáp đen thị vệ thực lực quả thật rất mạnh, có mấy lần suýt nữa chém xuống đầu Tô Hiểu. Nhưng phòng ngự của hắn cũng không phải tầm thường, hoặc có thể nói, đối với những khí ước giả cấp 5 bình thường, giáp đen thị vệ có sức phòng ngự, gần như là không thể phá vỡ. Nhưng đối với Tô Hiểu, người cầm trong tay Trảm Long Thiểm, thì sức phòng ngự mạnh mẽ ấy lại như thùng rỗng kêu to. Hắn đã ném vào không biết bao nhiêu nhạc viên tệ để rèn luyện Trảm Long Thiểm. Vì vậy, hắn tự tin rằng, với thanh đao này, hoàn toàn có thể chém nát đối phương. Xì xì, một vết máu lại xuất hiện trên lưng Tô Hiểu. Vết thương này cực kỳ sâu. Nếu không có lớp tinh thể phòng ngự, chắc chắn đã đủ để thương tổn đến cột sống của hắn. Tô Hiểu lảo đảo một bước về phía trước, Trảm Long Thiểm trong tay hắn xoay chuyển, hai tay nắm chặt đao, mũi đao chỉ xuống đất, hồ, hút. Tất cả xung quanh dường như chậm lại, Tô Hiểu thậm chí có thể nhìn thấy những đám bụi mỏng bay trong không khí. Hiển nhiên là kẻ địch không thể tiếp cận hắn qua những vật cả xung quanh. Đột nhiên, một câu nhận xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Nhận đạo đao, thời, Tô Hiểu dùng sức đâm mạnh trường đào xuống mặt đất, một cơn sóng năng lượng lập tức tỏa ra xung quanh, đùng, như một búa vô hình đánh vào không gian quanh Tô Hiểu. Giáp đen thị vệ bóng người đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, ba tiếng chém đánh vào kim thiết vang lên trong không khí. Ba vết chém đan xen nhau giữa không trung. Giáp đen thị vệ đứng bất động tại chỗ. Bắt được người rồi, Tô Hiểu quát lớn. Cánh tay phải cầm đao, cơ bắp căng lên, toàn lực vung đao, chém về phía giáp đen thị vệ. Khum, một đạo chạm chói sáng, đường kính gần 10 mét, màu lam ánh sáng chém ra chéo, bay vút lên không trung. Nó chặt đứt một tòa kiến trúc đỉnh nhọn cách đó nửa cây số, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Lèn kèn, nửa đoạn câu nhận bị chém đứt rơi xuống đất, máu đen tự ít, hầu giáp đen thị vệ phun ra. Hắn lảo đảo quỳ một chân xuống, máu đen tuôn xối xả. Sau một khắc, Trảm Long Thiểm xuyên qua đầu giáp đen thị vệ. Tô Hiểu đặt chân lên bả vai giáp đen thị vệ, chậm rãi rút Trảm Long Thiểm ra khỏi cơ thể kẻ địch. Một tiếng xoạt vang lên, máu đen bắn ra, thi thể giáp đèm thị vệ ngã nhào xuống đất. Tô Hiểu tự tin tiến vào Tử Tịch Thành, nơi được coi là khu vực cấp 6, chính là nhờ vào sự sắc bén của Trảm Long Thiểm cùng đao thuật của hắn. Nếu so về thuộc tính hay năng lực chủ động, hắn rõ ràng không thể sánh với những tiểu boss của Tử Tịch Thành, nhưng nếu xét về kỹ xảo, hắn không hề thua kém bất kỳ kẻ địch nào ở đây. Tô Hiểu đã từng đối đầu với một khí ước giả cấp 6 tên là Ngân Lạc. Người này thực lực không yếu, có thể coi là ngang ngửa với những khí ước giả cấp 6 khác. Tuy nhiên hắn không sở hữu năng lực tông sư. Hơn nữa, Tô Hiểu đã tiêu hao hàng chục viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nâng cao đao thuật của mình, lên đến cấp 26. Mặc dù sức chiến đấu của hắn không đạt cấp 6, nhưng nếu xét về khả năng công kích, vũ khí đao tuyệt đối xếp vào top 3 trong các loại vũ khí. Bởi vì đao thuật luôn truy cầu sức mạnh đánh chém tối đa, Tô Hiểu từng chứng kiến những người khác dùng đao phá nát cả thế giới, chém vỡ mọi vật. Đơn thuần, tông sư đao thuật sinh ra sức mạnh đánh chém không phải là quá khủng khiếp, nhưng nếu kết hợp với các năng lực tự khai phá, giết địch chỉ cần một cơ hội là đủ. Người đã đánh chết giáp đen, Warren, người thù được hòm báo cấp sử thi, 5%, người thu được 1,2% hắc ám chi nguyên. Nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu thu được hắc ám chi nguyên. Đây là phần thưởng đặc biệt của Tử Tịch Thành. Liệp sát giả thu được 5% hắc ám chi nguyên trở lên, có thể đến tế tự đàn, tiến hành nghi thức, từ đó nâng cao năng lực thiên phú hiện có. Nhắc nhở, năng lực thiên phú cần được thức tỉnh một lần trước khi có thể tiến hành nâng cấp. Việc nâng cấp này sẽ ảnh hưởng đến cường độ thức tỉnh lần thứ hai. Khi nhìn thấy những thông báo liên quan đến hắc ám chi nguyên, trong lòng Tô Hiểu không khỏi dâng lên sự phấn khích. Không thể nghi ngờ, nếu có thể nâng cấp thiên phú của mình, hắn nhất định sẽ lựa chọn thiên phú phệ linh giả để hỗ trợ quá trình trưởng thành của bản thân. Hiển nhiên, hắc ám chi nguyên là phần thưởng đặc biệt của Tử Tịch Thành, hoặc có thể coi là một loại năng lượng đặc hữu. Nó có thể nâng cao một lần thức tỉnh thiên phú, nhưng không thể tác động đến lần thức tỉnh thứ hai. Tuy nhiên, để làm được điều này, điều kiện tiên quyết là phải thu được ít nhất 5% hắc ám chi nguyên, và sau đó phải đến khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành, tế tự đan, mới có thể tiến hành nghi thức nâng cấp. Ngoài phần thưởng hắc ám chi nguyên, hòm báo mà Tô Hiểu thu được cũng có giá trị không nhỏ. Giáp đen Warren, tuy là một tiểu boss có thực lực khá mạnh, nhưng đối với Tô Hiểu, dù là kẻ địch như vậy, vẫn mang lại cho hắn một phần thưởng hòm báo cấp độ sử thi, 5%. So với lần đánh bại Akainu trong thế giới hải tặc, Khi đó tôi hiểu, chỉ thu được phần thưởng hòm báo cấp độ sử thi, 47%. Dù Akainu là một đại tướng với nhiều tầng sáng thế thân, thì lần này phần thưởng cũng đáng giá hơn nhiều. Giáp đen, Warren, có thể xem như là tinh anh trong tử tịch thành, một trong những đơn vị mạnh mẽ, nếu như đối mặt với tù nhân, Hera, thậm chí còn có sức mạnh vượt trội hơn, phần thưởng chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Cố nhiên, những lợi ích này rất hấp dẫn, nhưng tôi hiểu không để mình bị mê hoặc bởi chúng. Một giáp đen, Warren đã khó đối phó như vậy. Nếu đối mặt với tù nhân, Hera, hắn chỉ có thể phát huy toàn bộ năng lực của mình mới có thể giành được một chút cơ hội. Tỷ lệ bị đánh chết trong tử tịch thành có thể lên đến 8 phần 10 dĩ hào. Sau khi xử lý vết thương, tôi hiểu lấy ra bình viễn cổ bí dược uống, cơn đau ở bả vai từ từ dịu đi, vẫn là bố bố uống dẫn đường. Tiểu đội tiếp tục tiến lên, lần này, Veroni phối hợp rõ ràng hơn nhiều, nàng biết rằng chỉ có hợp tác cùng tôi hiểu, nàng mới có cơ hội sống sót trong tử tịch thành. Xuyên qua quảng trường đầy tượng đá, tôi hiểu lại tiến vào một khu vực phòng ốc khác. Khu này rõ ràng có kiến trúc cao lớn hơn, nhưng lại thưa thớt và hoang vắng rất nhiều, mỗi khi đi được một đoạn. Tôi hiểu lại, phải dựa vào tường nghỉ ngơi một chút. Câu nhận của giáp đen, Warren vô cùng đặc biệt, không chỉ có thể làm chậm lại tốc độ của tôi hiểu, mà còn làm thể lực của hắn cạn kiệt nhanh chóng. Dù đã giết giáp đen, Warren, hiệu quả này vẫn không lập tức biến mất, mà kéo dài, gần nửa giờ sau mới dần dần tan đi. Một con kền kền toàn thân lông xám trắng, thân hình lớn hơn nhiều so với đà điểu, hạ cánh xuống một tòa phòng ốc. Đây là loài động vật thường thấy nhất trong tử tịch thành. Tuy không có tính chất công kích, nhưng lại bị thi thể thu hút. Tôi hiểu đang ẩn mình trong một gian phòng đá thấp bé. Mái phòng đá đã sụp đổ, bốn phía gió lùa. Ngay trước căn phòng đá này, cách chừng 100 mét, có một con sông nhân tạo rộng khoảng 5 mét. Một bên bờ sông là vách đá dựng đứng. Con sông này chia tách khu vực trung tâm của tử tịch thành và ngoại vi. Nước sông đục ngầu, còn ở phía đối diện là những tòa kiến trúc cao lớn. Trước những tòa nhà này, đang đứng đầy thụ thực, không sai, đúng là một loạt thụ thực, chỉ riêng trong tầm mắt của Tô Hiểu, đã có hơn 100 con. Sau khi đợi khoảng 5 phút, bố bố ôm lên tiếng, go, bố bố ôm thấp kêu, rồi quan sát xung quanh. Tô Hiểu nhận ra rằng, việc lẻn vào khu vực trung tâm của tử tịch thành là điều không thể, còn sông nhân tạo ấy, bao quanh khu vực trung tâm, như một vòng tròn, và bờ sông đầy dãy thụ thực, ước tính có vài nghìn con. Hơn nữa, bố bố uông còn nhận thấy những thụ thực mạnh hơn so với những cư dân thường trong tử tịch thành, không thể lẻn vào, vậy thì chỉ còn cách xông vào thôi. Tôi hiểu khẽ ấn vào vết thương trên bả vai, cảm thấy cơn đau đã giảm đi. Dù sao, việc xử lý vết thương có thể để sau, hiện tại điều quan trọng nhất là tìm cách vượt qua. Bố bố uông nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc ý muốn nói, chủ nhân, chúng ta phải tỉnh táo, xông vào sẽ bị thụ thực nện thành bánh thịt đó. Một quả táo to nhỏ, toàn thân màu đỏ nhạt, giống như chiếc keo, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nếu không thể giết được, vậy thì để nó tự nổ. Nhưng điều này cần một cái mồi nhử. Bố bố ôm lập tức hiểu ý Tô Hiểu, và gần như đồng thời, cả người và chó đều nhìn về phía Veroni. Ngạch, các ngươi đây là... Veroni đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Chuyện này không quá nguy hiểm, nhưng ta muốn ngươi làm một việc. Tôi hiểu quang quả táo vào trong tay Apollo. Trong không gian dự trữ của hắn, Apollo có 2 viên, ta rất vô dụng, nhất định sẽ không làm được. Nhưng là như vậy, 10 phút sau, Veroni đứng trên một tòa kiến trúc cao ít nhất 30 mét, một con kền kền bay đến gần nàng. Phát hiện nàng không phải thi thể, liền thất vọng mà bay đi. Ngươi được rồi, Veroni, tuyệt đối không có vấn đề, tôi hiểu nói. Veroni hít một hơi thật sâu, dồn khí vào đan điền, a, một tiếng thét đầy sợ hãi, oan ức, và nữ tính vang lên, âm thanh ấy ở trong tử tịch thành đặc biệt chói tai, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển nhẹ, đứng trên đỉnh phòng, Veroni nhanh chóng nhảy xuống, mượn sự chỉ dẫn của bố bố uông, nàng vọt vào một gian nhà gỗ, bên trong nhà gỗ, một người nam nhân với nửa mặt, bị phong hóa, thành bạch cốt ngẩng đầu lên. Chỉ liếc mắt nhìn Veroni một cái, hắn liền cúi đầu xuống. Đây là một thánh tu, thuộc về nhóm cư dân trung lập. Tuy nhiên, hắn khá nghèo và không thể liên lạc với người khác. Tiếng là của Veroni kết thúc sau nửa phút. Trên nóc nhà, trước mặt nàng, đứng mấy bóng người, một số vẫn duy trì hình dạng con người, trong khi một số khác toàn thân đã hóa thành vỏ cây. Cùng lúc đó, ở nơi cách 2 cây số trên sông nhân tạo, tôi hiểu kích hoạt Apollo trong tay. Một cảm giác nguy cơ khủng khiếp liền khuếch tán ra xung quanh. Cư dân Tử Tịch Thành không phải không có trí tuệ. Có một số kẻ rất thông minh, thậm chí có thể có lão âm tất, và họ nhận ra ngay sự bất thường. Dựa vào tốc độ kích hoạt Apollo, tôi hiểu nghĩ đến việc sẽ nổ tung các thụ thực bên bờ sông. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể kích hoạt từ xa, sau đó ném qua. Dù vậy, Apollo kích hoạt mà chưa gây sự chú ý từ cư dân Tử Tịch Thành, bởi vì tiếng hô của Veroni vừa rồi đã thu hút sự chú ý của họ trong khu vực này. Cô nàng đã sử dụng hết sức lực của mình, mang lại hiệu quả rõ rệt. Apollo kích hoạt thời gian là 25 giây. Hiện tại đã qua 5 giây. Trên tay Tô Hiểu bốc lên một làn khói xanh, đó là do hắn dùng lớp tinh thể bao quanh tay phải. Hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ Apollo, và nhiệt độ đó ngày càng tăng lên. Hiện tại, Tô Hiểu cách sông nhân tạo khoảng 2,3 km, tức là 2.300 m. Nếu hắn sử dụng toàn lực, có thể khiến Apollo đạt tốc độ bay lên đến 800 đến 900 m mỗi giây, tương đương với tốc độ siêu âm. Với sức mạnh của hắn, thực ra hắn có thể làm Apollo bay nhanh hơn, thậm chí vượt qua 1.000 mét mỗi giây mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ độ chính xác khi quăng tới khu vực chỉ định với tốc độ mỗi giây 400 mét. Đó chính là cực hạn của Apollo. Nếu nhanh hơn, chẳng ai biết nó sẽ rơi xuống đâu. Tính toán theo mỗi giây 400 mét, nếu tôi hiểu muốn Apollo rơi xuống đất đúng lúc, hắn cần phải phóng ra Apollo khoảng 5 giây trước khi xảy ra vụ nổ. Apollo trong tay Tô Hiểu nhanh chóng được kích hoạt. Hào quang vàng rực rỡ, khiến gò má hắn hơi đau. 9, 8, 7, thời gian đã đến. Tô Hiểu nhẹ cong người, điều chỉnh phương vị. Rồi vào lúc Apollo còn lại 5,3 giây để nổ tung, hắn liền phóng Apollo ra ngoài. Apollo phá vỡ một tầng sóng khí trên không trung, để lại một vệt đuôi lửa vàng rực rỡ, bay về phía sông nhân tạo. Tô Hiểu không quay lại, xem cảnh tượng Apollo nổ tung, mà nhanh chóng bước qua các phòng ốc, đi cùng bộ bộ Uông. Veroni cũng đã hội hợp cùng hắn, sau đó trực tiếp đi qua khu vực quần thể kiến trúc, cố gắng tránh xa nơi sẽ phát nổ. Hắn không cần nghĩ cũng biết, sau khi Apollo nổ tung, tiếng nổ sẽ thu hút một lượng lớn cư dân Tử Tịch Thành. Điểm phát nổ chắc chắn là vùng cấm, không thể đến gần. Hắn nhanh chóng đi qua các phòng ốc. Vài giây sau, một tiếng nổ vang lớn từ xa truyền đến. Tôi hiểu chỉ kịp nhìn thấy nửa quả cầu lửa màu vàng. Bán kính nổ tung của Apollo nhanh chóng mở rộng. Trong đó, thụ thực cùng cư dân Tử Tịch Thành kêu ra rồi hóa thành tro bụi. Khi bán kính nổ tung của Apollo đạt đến 1.500 mét, một nữ nhân tóc dài trắng, như tuyết, thân mặc áo bào đen, đột ngột từ trên trời hạ xuống, không khí xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, và mặt trời diễm đang khuếch tán bỗng dừng lại. Trong một khoảnh khắc, đùng, lại một tiếng nổ vang lên, nữ nhân tóc trắng bị đẩy lùi ra ngoài, mặt trời diễm tiếp tục khuếch tán, nhưng tốc độ chậm lại rất nhiều, chỉ trong giây lát đã đạt đến 1.700 mét rồi dừng lại, bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Tiếng nổ từ Apollo vang vọng khắp hơn một nửa Tử Tịch Thành, giống như Tử Tịch Thành bị đâm một nhát dữ dội vào tổ ong, vỏ vẽ. Cư dân Tử Tịch Thành có dáng dấp khác nhau, lao ra từ các phòng ốc, bắt đầu vây quanh điểm phát nổ của Apollo. Ở phía đông Tử Tịch Thành, cách điểm nổ khoảng 3 km, Tô Hiểu, A Mỗ và Veroni đang ẩn nấp trong một tòa nhà 2 tầng bằng đá. Họ quan sát phía dưới qua song sắt, bố bố Uông thì đang tạo ra khí thế ở trên đỉnh ngôi nhà đá, trang trí với những tác phẩm điêu khắc, mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Tôi hiểu biết, hiện tại tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Bên ngoài quả thật chính là nơi quái vật đang mở hội. Hắn có thể đánh thắng, nhưng nếu không cẩn thận, những quái vật lục tục từ các khu đá lâu phụ cận sẽ lao tới. Gâu, tiếng kêu của bố bố Uông từ trên nóc phòng truyền đến. Tôi hiểu liền một tay bắt lấy Veroni, sau cổ áo, nhảy ra khỏi lầu đá. Vừa chạm đất, Tư Hiểu liền lao về hướng sông nhân tạo. Hắn vừa nãy làm nổ Apollo, một là để mò hắc ám chi nguyên, hai là để thu hút sự chú ý của các thủ thực, tạo cơ hội mở một lối đột phá tại phòng tuyến bờ sông. Hắn rất nhanh sẽ đến bên sông nhân tạo. Từ xa, còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi. Quả nhiên, do tiếng nổ vừa rồi, các thủ thực gần bờ sông đã bị thu hút đi. Tuy nhiên, điều không ngờ là hơn một nửa cư dân trong tử tịch thành đã bị tiếng động làm cho tỉnh dậy. Tô Hiểu phóng người qua sông nhân tạo, vừa muốn xông vào phía trước một khu kiến trúc cao lớn, thì một cỗ khí tức nguy hiểm từ phía trước xuất hiện. Càng tệ hơn, từ phía bên kia của sông nhân tạo lại truyền đến một tiếng nổ vang rền. Đây chính là làn sóng thứ ba của cư dân. Người sống, một nữ nhân tóc trắng, thân mặc trường bào, từ trên kiến trúc nhảy xuống. Làn da của nàng trắng, nõn đến bất thường, rõ ràng là một cư dân của tử tịch thành, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi Tô Hiểu cảm thấy tóc gáy dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp người. Nữ nhân tóc trắng xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Hắn vung chảm long, thiểm trong tay, chém ngang về phía nàng. Khùng, chảm long thiểm, như chém vào một khối kim loại cứng rắn cực điểm. Nữ nhân tóc trắng không hề buông tay, vẫn nắm chặt thanh đào. Tuy nàng là đại boss, nhưng chảm long thiểm vẫn xuyên qua lòng bàn tay nàng, cắt một đường máu. Thánh tù à! Nữ nhân tóc trắng cười cợt, nụ cười có chút gượng gạo, huyết khí quay người Tô Hiểu tụ lại. Nhưng mới chỉ vừa tụ lại một nửa, hắn đã cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở ngực. Sức mạnh khủng khiếp xuyên thấu nội tạng hắn, rắc, xương sườn gãy vỡ, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu nhanh chóng giảm xuống còn 16%. Suýt nữa hắn đã chết ngay lập tức. Chú, vương chi chuyển sinh, hiệu quả phát động, giúp hắn khôi phục tri giác. Đây là một kỹ thuật bảo mệnh, mạnh mẽ hơn bất kỳ thuốc hồi phục nào. À mỗ, mang theo người phụ nữ kia rời đi. Sau khi để lại một câu, trong không gian đội, Tô Hiểu cưỡng chế điều khiển A Mỗ, ra lệnh cho nó xông về phía trung tâm tử tịch thành, nơi có những tòa kiến trúc lớn, tuyệt ảnh. Đột nhiên, xung quanh Tô Hiểu mọi thứ đều chậm lại, toàn lực hắn kéo chảm long thiểm, thanh đao mang theo một tia máu từ tay nữ nhân tóc trắng, rồi hắn lùi lại vài bước, tạo khoảng cách khoảng 10 mét với đối phương. Lưỡi đao của chảm long thiểm chuyển sang màu đen lam. Tô Hiểu nghiêng người về phía trước. Mũi đao chỉ xuống đất, thiểm, trường đao phát ra một tiếng vang trong vắt, một đạo chảm tuyến màu lam xẹt qua nữ nhân tóc trắng. Không khí xung quanh ảo vang lên những tiếng kêu kèn kẹp, tựa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Bùm, ánh chảm không ngừng chiếu sáng, bao bọc nữ nhân tóc trắng, cho một vầng sáng dày đặc, tạo thành một hình cầu. Sau khi đợt tấn công khủng bố kết thúc, Tô Hiểu một tay nắm lấy vỏ đao, tay kia rút trường đao. Chậm rãi thu đao vào bao, đát, một tiếng, trường đao quay lại bao kiếm, két, két, két. Tựa hồ có một thanh đại đao vô hình bỗng nhiên chém bài nhát, vết chém to lớn đan xen trên người nữ nhân tóc trắng, tiếng, két vỡ, vang lên, phá vỡ, không khí xung quanh, tạo ra hiệu ứng như tấm gương vỡ nát. Nữ nhân tóc trắng đứng yên, trên ngực nàng, nơi y phục bị xé rách, có ba vết máu rỉ ra, để lộ một vẻ đẹp không hoàn toàn đầy đặn. Mang đậm sự đặc thù của nữ tính, nàng dùng ngón tay mơn trớn lên vết thương, vết máu, dính hình ngón tay, rất tốt, thánh tu, đáng tiếc, chỉ là có chút nhược. Nữ nhân tóc trắng nói xong, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lại, đã đứng bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa rồi, đã sử dụng gần như toàn bộ năng lực của tuyệt ảnh thiểm, thân thể, có chút mệt mỏi, sức lực tiêu hao quá lớn, mặc dù vậy. Tuyệt ảnh thiềm không làm hắn thất vọng, nhưng tiếc rằng kẻ địch này quá mạnh mẽ. Nữ nhân tóc trắng này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với tù nhân Hera, chỉ có thể so với chú chi vương Idir ở tuyến yếu nhất, người không sợ chết sao. Nữ nhân tóc trắng nhìn Tô Hiểu, rồi tiếp đón nàng bằng một thanh đao dài, sắc bén, keng, chảm long thiềm đâm vào lòng bàn tay nữ nhân tóc trắng, nhưng chỉ vào được chưa đầy một phân, liền không thể tiến thêm. Có khí phách, đáng tiếc người, chỉ là một kẻ sống. Nữ nhân tóc trắng móc nhẹ ngón tay, nhưng đúng lúc này, phóng trục lao thẳng về phía sau gáy của nàng. Nàng chỉ vung tay, ngón tay tinh tế đã đánh bay phóng trục, không gian chợt rung động, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Nữ nhân tóc trắng nhanh như chớp, tạo nên tàn ảnh, lập tức chụp vào khoảng không trước mặt cách nào 1 mét. Xì xì, máu tươi phun ra tung tóe. Tôi hiểu bị kéo ra từ trong kẽ hở không gian, lồng ngực hắn như bị hỏa thiêu, cảm giác cái chết đã cận kề. Một làn sóng năng lượng khủng khiếp khuếch tán từ hắn làm tâm điểm, tay hắn cầm chặt một viên Apollo. Nếu hắn dùng lực lượng tinh thần kích hoạt nó, Apollo sẽ lập tức phát nổ. Nhưng với tình trạng bị thương nặng như hiện tại, cơ hội sống sót của hắn gần như không còn. Nữ nhân tóc trắng vừa lĩnh hội sức mạnh khủng khiếp của Apollo, nên lập tức tránh xa hắn chỉ trong vài cái lắc mình. Có lúc, lựa chọn tránh né tử vong lại chính là cách để bảo toàn tính mạng. Tôi hiểu, tất nhiên không ngu ngốc tự bạo mà không có mục đích. Nhìn thấy cơ hội, hắn dồn toàn lực, nhảy xuống sông nhân tạo. Phù phù, tôi hiểu, rời xuống nước. Nữ nhân tóc trắng định truy kích, nhưng từ lễ đường phía sau nào, bỗng vang lên tiếng bàn ghế đổ vỡ. Như thể có vật gì rơi mạnh xuống. Bên trong lễ đường, bố bố Uông vừa ngồi bẹp xuống làm vỡ nát ghế dài, rồi nhanh chóng thu hồi chiếc bình nước lớn cùng túi máu trong tay, lẩn vào bóng tối xung quanh. Chưa đầy 1 giây, nữ nhân tóc trắng đã xuất hiện trong lễ đường. Nàng hiểu rõ, tôi hiểu sở hữu năng lực điều khiển không gian. Nhìn chiếc ghế dài bị phá nát cùng vệt máu quanh đó, nàng khép mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm nhận. Lúc này, bố bố Uông đã xuyên qua vách tường, từ phía sau, cách 10 mét trong phòng, phát ra tiếng vang, lưu lại vệt nước cùng một chút máu tươi. Bên bờ sông nhân tạo, tôi hiểu đặt cánh tay, chống vào lòng sông, bò lên bờ rồi nhanh chóng, tiến vào khu vực trung tâm, nơi có những tòa kiến trúc cao vút. Hắn lúc này, nhìn mọi vật xung quanh, như đang bị mở đi. Những bóng hình chồng lên nhau. Nếu thể trạng của tôi hiểu không mạnh mẽ, chỉ với một quyền của người phụ nữ kia, dù là maintain cấp 5, hắn cũng sẽ bị đánh xuyên qua và ngay lập tức bị hạ gục, nhưng hắn không chết. Coi như là một phần may mắn, tôi hiểu dùng ngón cái đầy vết thương ở mực, giúp xương sườn gãy không làm tổn thương đến phổi. Khoảng 10 giây sau, nữ nhân tóc trắng lại trở lại bên bờ sông nhân tạo. Nàng nhìn thấy vệt nước và máu dẫn về khu trung tâm, rồi mạnh mẽ đấm một quyền vào không khí. Đùng, một tiếng nổ vang lên, khiến khu vực xung quanh rung chuyển. Nữ nhân tóc trắng biến mất ngay lập tức, chỉ để lại vài giọt máu đỏ trên đất, thấm vào lớp kim loại. Nào, quả thật, là một người sống đặc biệt, trong một gian phòng tối đen, Tô Hiểu dựa vào tường ngồi xuống. Đến lúc này, hắn mới có thời gian kiểm tra nhắc nhở, từ luân hồi nhạc viên, ngươi thu được 17,8 hắc ám chi nguyên. Khi Apollo nổ tung, đã giết chết không ít cư dân của Tử Tịch Thành, ngoài hắc ám chi nguyên, chắc hẳn cũng không thiếu hòm báu, nhưng những hòm báu này chỉ có thể từ bỏ. Có thể tưởng tượng, sau khi khu vực này bị nổ tung, mật độ cư dân Tử Tịch Thành sẽ dày đặc. Ngay cả bố bố Wong cũng không dám dễ dàng đến gần nơi đó. Tô Hiểu khạc ra một ngụm máu, trong miệng còn dính chút nước bọt, mặc dù vừa rồi tình huống nguy hiểm, nhưng hắn đã trải qua không ít lần như vậy. Hắn còn phát hiện một điều, đó là nữ nhân tóc trắng kia chỉ có sức mạnh và tốc độ, tựa hồ không có năng lực gì quái dị. Nếu đối phương không thể giết hắn, thì hắn sẽ nghĩ cách giết đối phương. Tô Hiểu không bao giờ để báo thù bị trì hoãn, nếu cận chiến không thắng được, vậy thì phải sử dụng chiến thuật tầm xa. Có Veroni, với cơ thể sống và khả năng hấp thụ âm thanh, việc này không phải là không thể thực hiện. Bố bố Uông sẽ phụ trách thu hút sự chú ý, đi khoe khoang phong độ, còn tôi hiểu sẽ thực hiện việc rình giết từ xa với tầm bắn xa nhất lên đến 6.000 mét. Hắn có thể đảm bảo an toàn, một phát súng không giết được, vậy thì 10 phát không chết, thì 100 phát, hắn hiện tại có 128 viên. Đạn đặc biệt, loại 12,67mm, nếu hơn 100 phát súng mà vẫn không giết được đối phương, tôi hiểu cũng sẽ rất hả giận, rồi sau đó thay đạn mới để tiếp tục đối phó mục tiêu. Trong mật thất tối đen, ánh sáng trắng, nhạt từ một chiếc cúc áo chiếu sáng nhỏ, bé lấp lẽ lên. Vật này có giá 70 nhạc viên tệ một viên, chỉ dùng để chiếu sáng, không phát ra nhiệt lượng hay tín hiệu nào khác, tạo hiệu quả ẩn nấp rất tốt. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, khi chắc chắn nữ nhân tóc trắng đã bị bố bố Uông dẫn đi, tôi hiểu mới lấy ra từ không gian dự trữ một bộ giá kim loại màu bạc. Bộ giá này gồm 3 phần, thoạt nhìn như một khung vỏ ngoài đơn sơ, nhưng thực chất là thiết bị B, Dark xương cốt chỉnh lý trang bị. Từ thế giới hư không, nó có khả năng chỉnh lý xương gãy bên ngoài cơ thể, đặc biệt hiệu quả với các loại gãy xương đùi, xương sườn và xương cánh tay. Thiết bị này là vật Tô Hiểu đổi được từ cơ giới muội bằng, ký ức tiêu trừ phun xương, một đạo cụ màu vàng, nhưng hắn luôn ngần ngại sử dụng vì giá trị quý báu của nó. Cùng cụp, bộ khung màu bạc bám chặt lên người Tô Hiểu, từng giác hút nhỏ dính vào ngực hắn, bắt đầu đo lường mức độ tổn thương xương gãy. Sau nửa giờ, bộ khung kim loại màu bạc tách khỏi người hắn. Thiết bị này là loại dùng một lần, sau khi sử dụng liền hỏng hoàn toàn. Trên ngực Tô Hiểu chỉ còn vài vết thương nhỏ, tình trạng chỉnh lý xương cốt như vậy đã là kết quả rất tốt. Một khẩu súng tiêm bằng kim loại xuất hiện trong tay hắn. Không chút do dự, Tô Hiểu tự tiêm trực tiếp vào mực. Cơn tê buốt dần biến mất, cảm giác ở lòng mực từ từ trở lại. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nội tạng vẫn còn đau nhói, nhưng hắn đã thoát khỏi trạng thái trọng thương. Dược tề cùng khả năng tự chữa lành của hắn đã giúp hắn phục hồi sức chiến đấu trong vài giờ, mặc dù trận chiến với nữ nhân tóc trắng đã đánh đổi khá nhiều, nhưng hắn đã thành công tiến vào khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành. Tin tốt là Tô Hiểu hiện đã ở gần tế tự đàn. Với lượng hắc ám chi nguyên mà hắn thu thập được, hắn hoàn toàn có thể nâng cao năng lực thiên phú của mình. Tin xấu là, đội ngũ của hắn đã bị đánh tan. Lão thần Côn Từ Đầu đã tách khỏi đội vì một đoạn đường, còn A Mỗ và Veroni thì cũng không rõ đi đâu. Sau khi vào khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành, kênh Gil như bị quấy rầy bởi tín hiệu nhiễu, khiến Tô Hiểu không thể liên lạc với A Mỗ. Nếu không phải bố bố Uông vô tình phát hiện ra gian mật thất, hắn và bố bố Uông cũng có thể đã tách ra. Tuy nhiên, A Mỗ sẽ không gặp vấn đề gì, dù sao Veroni vẫn còn đó. Thân thể sống này giống như ống dẫn âm thanh. Lại thêm, bố bố Uông đã đi tìm A Mỗ. Khu vực trung tâm không lớn, chỉ cần chút thời gian là có thể tìm được. Hiện tại, Tô Hiểu cần làm là dưỡng thương và đợi thời cơ. Hắn không chỉ muốn trả thù, mà còn muốn biết, sau khi đánh bại nữ nhân tóc trắng, hắn có thể thu được gì. Nếu không thể giết được nàng, hắn sẽ tìm cách khác, dù cách làm đó có thiếu đạo đức. Chuyện như vậy, Tô Hiểu không phải lần đầu tiên làm. Tô Hiểu đợi gần 2 giờ, cuối cùng bố bố Uông xuyên qua vách tường và hiện thân, tìm thấy A Mỗ rồi. Gâu, bố bố Uông, mặt chó, có chút xoắn xuýt, nó quả thật đã tìm thấy A Mỗ, nhưng tình cảnh của đối phương không ổn. Qua miêu tả của bố bố Uông, Tô Hiểu biết được rằng, sau khi A Mỗ và Veroni nhảy vào khu vực trung tâm Tử Tịch Thành, họ đã đi nhầm vào một tòa kiến trúc, trông rất bình thường, nhưng không ngờ lại có chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra. Trong tòa kiến trúc ấy, có 5 tên Tử Tịch Thành cư dân, mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quạ đen, giống như những bác sĩ thời Trung Cổ. Những tên quạ đen này rất mạnh, và không biết bằng cách nào mà đã chế phục được A Mỗ và Veroni. Tuy vậy, chúng không giết họ, mà lại có ý định giúp họ trị liệu quạ đen mạch nạ. Trị liệu, Tô Hiểu móc ra bản đồ, nhìn vào trung tâm của bản đồ, nơi có 2 dấu, X, vẽ bằng máu. 2 tòa kiến trúc này, một là Chí Cao Thánh Sở, một là Trị Liệu Viện. Chí Cao Thánh Sở đại diện cho một biểu tượng tròn, còn Trị Liệu Viện chính là nơi có quạ đen. Vậy hẳn là Trị Liệu Viện. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn lại lão thần côn, rồi nhận ra rằng Trị Liệu Viện chắc chắn là một nơi vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ bọn họ sao rồi? Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố bố Uông lắc đầu, ý nói là A Mỗ và Veroni hiện tại tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể coi là an toàn. Những bác sĩ quạ đen kia không phải là đối tượng dễ đối phó. Đi xem thử. Tô Hiểu ra hiệu, rồi bước đến cửa mật thất. Sau khi xác nhận bên ngoài không có nguy hiểm, hắn liền đi ra phía bên hông tỏa kiến trúc. Bố bố Uông tiếp tục dẫn đường, hắn hướng Trị Liệu Viện mà đi. Khu vực trung tâm của Tử Tịch Thành càng thêm yên tĩnh. Phần lớn các kiến trúc ở đây dường như không có cư dân, hoặc nếu có, đều là những nhân vật từng giữ vị trí quan trọng trong thành. Mỗi kẻ đều thuộc hàng boss cấp. Khu trung tâm có đường kính khoảng 5 cây số, không hề nhỏ, nhưng số lượng kiến trúc lại rất ít. Mỗi tòa nhà đều mang trên mình những ấn huy đặc biệt. hẳn là mang ý nghĩa riêng, dù khu trung tâm nguy hiểm hơn, nhưng khả năng gặp phải kẻ địch lại thấp hơn rất nhiều. Tô Hiểu tiến dần đến khu vực trị liệu viện mà không chạm trán cư dân nào của Tử Tịch Thành. Trị liệu viện là một tòa nhà 3 tầng được xây bằng đá. Tường của nó làm từ nham thạch đã phong hóa nghiêm trọng, các góc cạnh tròn trịa, trông như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ, nhưng thực tế lại sắc bén hơn cả lưỡi dao. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức, dù cách này khiến hắn không thể cảm nhận được kẻ địch, nhưng cũng làm kẻ địch khó lòng phát hiện ra hắn. Đứng trước bức tường bên ngoài trị liệu viện, hắn nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh đã vỡ, hướng vào tầng 1, bên trong là một cảnh tượng kỳ quái, đủ loại khí cụ dị thường hiện ra trước mắt, những túi truyền dịch chứa chất lỏng không rõ là gì, các loại dụng cụ trị liệu trông như hình cụ tra tấn, mũ giáp sắt dùng để mở đầu, kìm bấm xương, và những dụng cụ khác trên bàn mổ đầy vết máu. Một cư dân của Tử Tịch Thành đang ngồi đó, nó dùng một tay ôm lấy ruột mình, tay còn lại cắm một cây kim truyền dịch thô lớn, dáng vẻ của nó trông như đang kiên nhẫn chờ đến lượt mình được điều trị. Tầng 1 không phát hiện gì lạ. Tôi hiểu, liền ra hiệu cho bố bố Uông quan sát trên tầng 2. Rất nhanh, đầu của bố bố Uông xuất hiện qua cửa sổ tầng 2. Ra hiệu không có nguy hiểm, tôi hiểu leo từ tường ngoài lên tầng 2, cửa sổ đối diện hoàn hảo. Theo như bố bố Uông đã mở cửa sổ, Tô Hiểu nhẹ nhàng nhảy vào tầng 2. Vừa mới tiến vào nơi này, hắn liền cảm thấy hoa mắt, ý thức mơ hồ trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại phục hồi bình thường. Trước mắt hắn là những cây cột pha lê khổng lồ, bên trong đầy dung dịch màu xanh nhạt. Trong dung dịch này, rất nhiều thụ thực cao khoảng 1 mét đang được ngâm. Đây là loại tuần tra thủ vệ, lại là một trị liệu viện nhân tạo. Một cái bàn gỗ dài, đầy ống nghiệm và giấy da dê thu hút sự chú ý của hắn. Bàn gỗ dựa vào tường, dài ít nhất 5 mét. Trên đó bày đầy những ống nghiệm kỳ quái và các cốc chịu nhiệt. Phía bên phải của bàn gỗ, ngay ngắn bày 10 mấy tấm giấy da dê. Tô Hiểu cầm lấy một tấm trong số đó, nhưng chữ viết trên đó hắn không thể hiểu được. Tuy nhiên, trên một sấp giấy da dê khác, viết bằng văn tự cổ đại rất phổ biến ở Đại Lục, mà tôi hiểu có thể đọc được, giấy xà dê ghi lại như sau: chúng ta thật sự không hy vọng sao, người sống vương sẽ không đoạn tuyệt huyết mạch, Edelingan cũng sẽ không đoạn tuyệt, một khi tân vương xuất hiện, chúng ta lại phải tiếp tục chờ đợi 300 năm, 300 năm sau lại là 300 năm, không bao giờ có điểm dừng. Edelingan này cuối cùng sẽ dưới ách mục kẻ phản bội, không có chúng ta. Hắn chỉ là một kẻ phiêu lưu trên biển, kẻ đê tiện phản bội này, rõ ràng cũng là một thành viên của chúng ta. Vậy mà chúng ta, những tử tri dân này, lại không có quyền hít thở không khí trên đại lục sao? Chúng ta lại không có tư cách sống sót hay sao? Thành công rồi, con vật nhỏ này lại có khả năng sống sót, có lẽ vì vậy nó mới mọc ra rễ cây, không bằng gọi nó là thụ thực đi. Lại một lần nữa thành công, chúng ta không phụ kỳ vọng cao của Chí Cao Thánh Sở. Tân sinh này là nữ, khả năng sống sót mạnh mẽ hơn, nhưng sao tóc nàng lại màu trắng? Dù vậy, chuyện này không quan trọng. Tân sinh, sau 17 ngày, nàng đã có thể dựng thụ thực, hơn nữa còn muốn bắt nạt Ataya, cuối cùng bị Ataya đánh khóc. Chúng ta 5 người đã thỏa thuận đặt tên nàng là Nguyệt Chi Nữ, chiếu sáng Tử Tịch Thành bằng ngân nguyệt. Tiểu gia hỏa này có vẻ không vui. Một quyền đấm vỡ nửa cái đầu ta, thật sự là một tiểu tử đáng yêu. Thời gian không còn nhiều, lý trí còn sót lại dần dần biến mất. Ta cũng phải bị đồng hóa sao? Cuối cùng chúng ta vẫn thất bại. Rahan, ngươi đã chọn đứng về phía Hắc Chi Vương, nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ trở về. Hy vọng ngươi có thể chữa trị Tử Tịch Thành, nơi này cư dân đều vô tội, bọn họ chỉ mong muốn tiếp tục sống mà thôi. Vậy mà có phải đã có tội gì đâu? Trên tấm giấy da dê ghi chép không nhiều, nhưng tôi hiểu có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác ngữ khí trong đó giống như là của những người đã từng sống trên đại lục. Sau khi bỏ tấm giấy da dê trong tay xuống, phía dưới còn có một cặp trận đồ sinh vật ghi chép. Tôi hiểu chỉ hiểu được một phần nhỏ. Đại khái nội dung là về trận đồ bồi dưỡng các sinh vật như ảnh xà, thụ thực, nguyệt chi nữ. Trong đó nguyệt chi nữ chiếm đến hơn 80%. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trên đó là thông tin về thời gian sinh ra của Nguyệt Chi Nữ. Chính là vào lần đầu tiên Tử Tịch Thành kết nối với đại lục, khi những cư dân ở đây tấn công đại lục thất bại, Nguyệt Chi Nữ mới được sinh ra. Tô Hiểu thu lại tất cả các tấm giấy giả dê. Nét mặt lộ vẻ vui mừng, đối với hắn mà nói, những tấm giấy này còn quý giá hơn cả trang bị cấp sử thi, nếu không hiểu thì có thể mang về luân hồi nhạc viên để giải mã. Chi phí công chứng cho những kiến thức này cũng không quá đắt. Lão thần côn đã đánh dấu X trên trị liệu viện, cho thấy đây hẳn là một nơi vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, khi Tô Hiểu lẻn vào nơi này, hắn không cảm thấy quá nguy hiểm, thậm chí còn cảm giác nơi này an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Dọc theo con đường lên thang đá, Tô Hiểu đi tới tầng 3. Cửa thang gác không có gì bất ngờ, năm tên quả đen bác sĩ vẫn đang ở tầng 3. Tô Hiểu ẩn thân sau bức tường, thu hết khí tức của mình, rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ soi mặt. Qua tấm gương phản chiếu, hắn quan sát tình hình trong tầng 3. Tầng 3 rộng lớn, vắng lặng. Một bên có mấy cái lao tù to lớn, ả mỗ đang bị nhốt trong một chiếc lao tù, trên người bị trói chặt bằng những dây thừng giống như rễ cây. Còn ở một bên phòng khác, mấy chiếc bệ đá lớn nhỏ, không đều được đặt quanh. Veroni đang bị tra khảo trên một chiếc bệ đá, miệng bị bịt kín bằng vải rách, xung quanh là năm tên quạ đen bác sĩ đang bận rộn. Ô, ô, Veroni thử dãy giụa, nhưng tay chân nàng đều bị ràng buộc chặt. Chỉ có thể uốn éo thân thể, kéo, kéo, một thân hình cao khoảng 3 mét, là một loại thụ thực nhỏ, đang mài một thanh đao. Đào có hình dáng kỳ dị, chuôi đao quấn vải rách bẩn, đèn thẫm lộ ra ánh vàng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu liền lặng lẽ quay lại tầng 1, tiếp cận tên cư dân Tử Tịch Thành đang ngồi tại bản mộ. Xì xì, trường đao xuyên qua thịt, tên cư dân này không mạnh, lại thêm vết thương trên người. Tô Hiểu đột ngột tấn công, một đao xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, giúp hắn giải quyết được cơn bệnh hiểm nghèo. Tô Hiểu kéo cánh tay, nghe tiếng rắc một cái, bẻ gãy cổ tên tàn phế này, rồi ném hắn vào đống vũ khí kim loại gần đó. Làm xong tất cả, Tô Hiểu nhanh chóng lao ra khỏi trị liệu viện. Trong lúc đi qua, tiện tay ném một viên bom điện kim vào bên trong kiến trúc. Chẳng bao lâu sau, ba tên quạ đen bác sĩ vọt lên tầng 1. Khi chúng nhìn thấy thi thể nằm trong đống vũ khí kim loại, liền quay người đi lên lầu. Tuy nhiên, lúc này bọn chúng đi chậm rãi, không vội vàng như lúc trước. Oanh, dung nham bạo phát, gần như tràn ngập toàn bộ tầng 3. Trong dung nham, Tô Hiểu một cước đá vào lưng một tên bác sĩ quạ đen. Tên này hiển nhiên không am hiểu chiến đấu, ầm một tiếng liền va vào tường, nhưng tên bác sĩ quạ đen này có thân thể cực kỳ cứng rắn. Tô Hiểu đã dùng toàn lực đá vào hắn, thế mà hắn vẫn không hề có thương tích gì. Keng, keng, Tô Hiểu vung hai đao chặt đứt những sợi ống kim loại rào buộc Veroni, kéo nàng lên, rồi vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Nửa phút sau, năm tên bác sĩ quạ đen đứng bừa bộn khắp nơi trong tầng 3. Sau một lát, chúng ngồi xuống đất, không nhúc nhích, cách trị liệu viện hơn 300 mét. Tô Hiểu nhìn về phương hướng đó, nhưng năm tên bác sĩ quạ đen không đuổi theo ra ngoài. Những tên bác sĩ quạ đen này khiến Tô Hiểu có cảm giác rất kỳ quái. Dù họ là cư dân Tử Tịch Thành với thân thể mạnh mẽ, nhưng lại không am hiểu chiến đấu. Thậm chí sau khi bị Tô Hiểu đá bay, tên bác sĩ quạ đen vẫn ngẩn người một hồi trong tường. Lão thần côn trong bản đồ đã cảnh báo về sự nguy hiểm của trị liệu viện. Trong lúc ở trị liệu viện, Tô Hiểu đã thấy một đoạn ghi chép ngắn. Jahan, ngươi lựa chọn đứng về phía Hắc Chi Vương, nhưng có một ngày ngươi sẽ trở về. Hy vọng ngươi có thể chữa trị Tử Tịch Thành. Danh tự Jahan này thật sự rất có ý nghĩa sâu xa. Lão thần côn liền gọi đối phương là Ken Rahan, nhưng thái độ của hắn lại thể hiện rõ ràng rằng hắn rất quen thuộc với Tử Tịch Thành, thậm chí còn biết về cô bé tóc đen quá mức quái dị. Rõ ràng là hắn không muốn đối đầu trực tiếp với đối phương. Tôi hiểu lúc này đã biết được một số tình báo. Lão thần côn vốn là cư dân của Tử Tịch Thành, nhưng không biết bằng cách nào hắn lại có thể sống lại. Điều này rất có thể liên quan đến trị liệu viện. A Mỗ, Veroni, các ngươi bị bắt thế nào? Tô Hiểu còn có một câu nghi vấn cuối cùng. Chỉ cần giải đáp được nghi vấn này, hắn sẽ có thể phán đoán mục đích của lão thần côn. Veroni lắc đầu, vẫn còn chút sợ hãi, rồi tiếp tục kể. Ta vừa vào nơi đó, đột nhiên nếp đi, tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở đó. Bọn họ vẫn vây quanh ta, đo chiều cao cân nặng của ta, nghe Veroni miêu tả. Tôi hiểu cơ bản, đã hiểu trị liệu viện xảy ra chuyện gì. Nơi đó, mấy tên quạ đen bác sĩ không phải là quá nguy hiểm, bọn họ đã mất đi ý thức. Nhưng qua những biểu hiện của chúng, có thể thấy bọn họ sẽ không dễ dàng tổn thương những người sống xông vào nơi đó. Thay vào đó, chúng sẽ quan sát, nghiên cứu những kẻ xông vào, như thể đã quen thuộc từ trước. Mối nguy hiểm thực sự có thể nằm ở một loại cơ chế phòng ngự nào đó trong trị liệu viện, có thể khiến những kẻ vào đó mất đi sức chiến đấu, ngã xuống đất và hôn mê ngay lập tức. Tuy nhiên, Bobo Uông khi tiến vào đó lại không bị hôn mê. Điều này chứng tỏ rằng cơ chế phòng ngự này không phải là điều gì có thể duy trì lâu dài. Khi Tô Hiểu tiến vào trị liệu viện, hắn cảm thấy ý thức mình trở nên mơ hồ trong giây lát. Hắn liền dò hỏi A Mỗ và Bobo Uông. Kết quả của cả hai đều giống nhau. A Mỗ lập tức ngất đi, còn Bobo Uông chỉ mơ màng vài giây, rồi nhanh chóng tỉnh lại. Trị liệu viện hẳn phải chứa đựng không ít bí mật. Nhưng lúc này, Tô Hiểu không có tâm trạng để nghiên cứu nơi đó, bởi vì tế tự đàn chỉ cách hắn vài chục mét. Chỉ cần vào trong đó, hắn có thể sử dụng hắc ám chi nguyên để tăng cường năng lực thiên phú của mình. Việc tìm kiếm nữ nhân tóc trắng chính là Nguyệt Chi Nữ, để báo thù thì tạm thời không vội, bởi vì đối phương đã không còn ở đây nữa. Khi Tô Hiểu chuẩn bị lẻn vào khu vực cách tế tự đàn vài chục mét, một bóng người từ trong trị liệu viện bước ra. Tô Hiểu lập tức ẩn mình sau bức tường đá, vì người vừa bước ra chính là Nguyệt Chi Nữ. Nguyệt Chi Nữ với mái tóc trắng như tuyết đứng trước cửa trị liệu viện, năm tên bác sĩ trong trang phục quả đen đứng phía sau cửa, đang nhìn chằm chằm vào nàng. Họ có vẻ như không thể ra khỏi trị liệu viện. Nguyệt Chi Nữ cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ từ mặt đất, rồi đập mạnh vào mặt một tên bác sĩ quả đen. Trên chiếc mặt nạ của hắn phát ra tiếng bộp hàm, nàng lạnh lùng nói. Các ngươi, những kẻ bẩn thỉu, đã để ta sinh ra, nhưng lại giam cầm ta vĩnh viễn ở đây. Vừa nói xong, Nguyệt Chi Nữ lại nhặt một viên đá khác, và ném vào mặt một tên bác sĩ quả đen khác. Tuy nhiên, năm tên bác sĩ quạ đen chỉ đứng đó, không hề động đậy, họ giống như đang sám hối, hay đang đợi điều gì đó. Tình cảnh này đều rơi vào trong mắt Tô Hiểu. Hắn bắt đầu lùi về phía sau với tốc độ thật chậm. Cách trị liệu viện 5 km, có một tòa tháp đồng hồ, nơi đó là điểm đánh lén khá lý tưởng. Bobo Uông thăm dò định đi tới gần Nguyệt Chi Nữ, xác định đối phương không nhìn thấy nào, rồi cầm lấy một cục đá, đùng. Cục đá trúng vào trán Nguyệt Chi Nữ, vẻ mặt nàng thoáng ngạc nhiên. Ai? Nguyệt Chi Nữ khẽ quát một tiếng, khí tức kinh khủng bùng nổ ra. Tô Hiểu nhanh chóng bước nam qua các gian kiến trúc. Veroni theo sau làm tùy tùng. Nàng lúc này tỏ ra rất vui mừng, bởi vì nàng cuối cùng dựa dẫm vào Cocolin công tước, để nhận ra rằng mình không thể tiếp tục tiến lên nữa. Chẳng bao lâu sau, Tô Hiểu dừng chân dưới chân tháp đồng hồ. Tòa tháp này cao gần 100 mét. Là công trình cao thứ hai trong Tử Tịch Thành, chỉ sau Chí Cao Thánh Sở. Khi bước vào khu trung tâm, ngoài những kiến trúc xung quanh che khuất tầm nhìn, Tô Hiểu phát hiện Chí Cao Thánh Sở gần như đã xuyên qua tầng mây. Hắn tiến đến vách tường của tháp đồng hồ. Dù có dấu vết phong hóa, nhưng tòa tháp này rất kiên cố. A Mỗ ở dưới chân tháp đồng hồ đề phòng. Tô Hiểu mang Veroni leo lên tháp bên cạnh rất nhanh. Họ lên đến tầng cao nhất. Nơi này có một vòng tường đá thấp bao quanh, diện tích không đến 10 mét vuông. Chúng ta lên đây là để ngắm phong cảnh sao? Veroni vừa nhấc đại lưng, vừa cố gắng an ủi chính mình. Không, chúng ta phải nghĩ cách đối phó với người phụ nữ kia. Tô Hiểu đáp, việc đối phó với Nguyệt Chi Nữ, đối với hắn, không chỉ là báo thù đơn giản. Sau khi tiến vào khu trung tâm, hắn đã gặp rất nhiều cư dân mạnh mẽ của Tử Tịch Thành. Một số người thậm chí còn mạnh hơn cả Hera, nhưng họ có một nhược điểm chí mạng. Họ không thể rời khỏi nơi ở của mình, một bước cũng không được. Dù cho cư dân ở ngoài vi Tử Tịch Thành không mạnh mẽ như ở trung tâm, nhưng bọn chúng vẫn có thể tự do hoạt động tại khu vực ngoại vi. Còn khi tiến vào khu vực trung tâm, trừ Nguyệt Chi Nữ và Thụ Thực Gia, tôi hiểu thật chưa từng thấy có cư dân tử tịch thành nào có thể tự do hành động. Hầu hết bọn chúng chỉ có thể bị Tô Hiểu chém chết một đao, hoặc ở trong các công trình mà gào thét, chửi bới bằng một thứ ngôn ngữ mà Tô Hiểu chẳng thể hiểu được. Thụ Thực và Nguyệt Chi Nữ là hai kẻ đặc biệt. Chúng không những có thể tự do hoạt động trong tử tịch thành, mà Nguyệt Chi Nữ còn có trí tuệ rất cao. Âm thanh xung quanh bị che giấu, rồi đột nhiên một trận chấn động. Trong lúc này, Tô Hiểu lấy từ không gian dự trữ ra cây thương phệ diệt. Trên thân thương hiện ra những đường nét ánh sáng màu lam. Và khi hắn điều chỉnh, cây thương dần dài ra, trở nên thon gọn, mà ánh sáng lam trên thân thương cũng biến thành màu đỏ. Đây là một sự biến hóa trong hình thức săn giết thông thường. Tô Hiểu muốn rình giết Nguyệt Chi Nữ. Một cường giả như vậy, đương nhiên, hắn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với tốc độ của đối phương. Dù hắn ở khoảng cách 5 km để rình giết, cũng có thể có khả năng bị đối phương tránh né. Phệ diệt, với cấp độ sử thi của nó, không mạnh ở xạ trình hay độ chính xác, mà điểm mạnh của nó là viên đạn có uy lực và tốc độ bay rất cao. Trang bị hiệu quả 2, săn giết hình thức chủ động, thay đổi thành tụ năng hình thức, viên đạn có lực công kích tăng lên 70%. Đây là hình thức bắn tỉa. Mỗi lần xạ kích, cần phải kéo lại động chốt súng. Săn giết hình thức không thể thu nhỏ lại thể tích súng ống. Lý thuyết xạ trình là 6.750 m, thực tế ghi chép là 6.625 m. Trang bị hiệu quả 3, giữ tợn cười lớn, chủ động. Đây là phệ diệt trung cực năng lực. Sau khi mở ra năng lực này, phệ diệt nội bộ phản trọng lực động năng từ trường sẽ hoàn toàn kích hoạt. Viên đạn tốc độ phi hành tăng lên 800%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Với tốc độ phi hành viên đạn tăng lên 800%, khoảng cách 5 km, chỉ như chớp mắt mà thôi. Huống hồ, Nguyệt Chi Nữ năng lực nhận biết cũng không đáng sợ như người tưởng. Khi Tô Hiểu cùng Nguyệt Chi Nữ cận chiến, hắn đã từng hai lần làm bị thương đối phương, đặc biệt là lần thứ hai. Nguyệt Chi Nữ dùng bàn tay ngăn cản Trảm Long Thiểm đâm tới. Nàng vốn định nắm lấy Trảm Long Thiểm đào lưng, nhưng về kỹ xảo, nàng hiển nhiên không tinh thông. Vì vậy chỉ có thể dùng bàn tay ngăn cản trường đao. Tô Hiểu thăm dò ra rằng, Nguyệt Chi Nữ chỉ có sức mạnh và tốc độ đơn thuần, nhưng dù chỉ có vậy, đối phương vẫn rất mạnh, chỉ ít không phải loại mà Tô Hiểu có thể đối phó trong cận chiến. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn có bổ trợ từ năng lực đánh lén tầm xa, chính là ác ma chi ấn, mang theo năng lực, ác ma ngừng thị, chủ động, khi công kích từ xa, có thể bao phủ ác ma chi lực lên viên đạn, cung tên hoặc các vũ khí khác, tiến hành công kích tầm xa. Lần công kích này sẽ bổ sung thêm 80% thương tổn thực tế vào thương tổn cuối cùng. Ví dụ, viên đạn trúng mục tiêu, gây ra 100 điểm thương tổn, thì ác ma gương thị, chủ động, sẽ thêm vào 80 điểm thương tổn thực tế. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma gương thị, chủ động, sẽ tiêu hao một linh hồn kết tinh, tiểu. Linh hồn kết tinh, tiểu, có thể chuyển hóa thành ác ma, chi lực, bao phủ vũ khí cần thiết. Sau khi Tô Hiểu thu được ác ma chi quán từ ác ma tộc, việc kích hoạt ác ma ngưng thị không còn tiêu hao linh hồn kết tinh, tiểu, mà sẽ trực tiếp tiêu hao ác ma chi lực trong ác ma chi quán. 10 cái băng đạn được đặt song song trước mặt Tô Hiểu, thấp dưới tường đá. Hắn áp sát mắt vào ống ngắm, bắt đầu điều chỉnh chỉ số xạ kích. Ánh đỏ của đầu ngắm chĩa thẳng vào Nguyệt Chi Nữ, nhưng nàng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Ánh mắt nàng vẫn tìm kiếm xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, tiếng sói tru vang lên, Nguyệt Chi Nữ biến mất tại chỗ, một quyền đấm mạnh xuống mặt đất cách đó mười mấy mét. Oanh, mặt đất rung chuyển, từ mảnh đá vụn bay vọt lên cao mấy chục mét. Cùng lúc đó, trên tháp chuông, Tô Hiểu cười dữ dội, sử dụng năng lực mạnh mẽ, bóp cò súng, ầm. Tiếng súng vừa vang lên, nhưng chỉ sau vài mét đã bị tầng một của năng lượng võng hấp thu, cuối cùng tiêu tàn. Thật không hổ là ống hãm thành Veroni. Quả nhiên, dùng rất hiệu quả. Lúc này, Veroni đang học theo dáng vẻ của lão thần côn, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trước ngực. Nàng cầu nguyện thần linh, mỗi khi biết đến sự tồn tại của các vị thần, nàng đều không quên cầu khẩn một lần. Viên đạn vừa mới rời khỏi nòng súng. Tô Hiểu lập tức kéo chốt súng, nở một nụ cười dữ tợn. Năng lực này chỉ có thể duy trì trong vòng 30 giây. Trong khoảng thời gian đó, hắn muốn bắn càng nhiều viên đạn càng tốt, và mục tiêu của hắn là đôi chân của Nguyệt Chi Nữ. Chỉ cần đối phương mất đi ưu thế về tốc độ, hắn sẽ có cơ hội phá giải năng lực của mình. Khi đó, hắn vẫn có thể tiếp tục gìn giết nàng. Chưa kịp để đá vụn xung quanh, Nguyệt Chi Nữ rơi xuống, nàng đã lập tức giơ chân trái lên. Một viên đạn lao tới với tốc độ quá nhanh, không thể dùng mắt thường mà bắt giữ được. Nó bay thẳng vào mặt đất trước mặt nàng. Oành, một tiếng nổ vang trời, tạo thành một hố to trên mặt đất. Tuy nhiên, Nguyệt Chi Nữ chưa kịp tránh né, một viên đạn khác đã trúng vào eo nàng. Ầm, một tiếng nổ mạnh, Nguyệt Chi Nữ bị sức mạnh của viên đạn hút bay ra. Nàng va vào một tòa kiến trúc, tạo thành một hố lớn trên tường. Nguyệt Chi Nữ đưa tay ra sau eo, cảm nhận được cơn đau dữ dội từ viên đạn, cảm nhận năng lượng mạnh mẽ xuyên qua cơ thể nàng mà không bị phòng ngự. Nàng móc từ bên trong eo ra viên đạn bị vặn vẹo. Viên đạn này dài hơn ngón tay nàng một đoạn, toàn thân màu bạc, trên bề mặt có dấu ấn màu lam. Chưa kịp đứng vững, Nguyệt Chi Nữ lại nhanh chóng nhảy lên, vì có kẻ địch đang lao tới từ phía sau nàng. Nguyệt Chi Nữ nắm chặt tay, một quyền vung về phía sau. Đáng tiếc,